Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Phương Bắc sang thu sớm, ra ngoài ánh nắng vẫn cảm giác nóng rát ra. Nhưng chỉ bước vào bóng râm một cái là mát mẻ ngay, không như mùa hè lúc nào cũng giống trong cái lồng hấp nóng hầm hập. Lúc này hành lang dẫn tới nhà ăn hậu viện, Diệp Phàm đi sóng vai bên Dương Hồng Hạnh, nam cao ráo tuấn tú, nữ xinh đẹp ôn nhu, lại còn tay trong tay. Thế nhưng Diệp Phàm lại cảm giác quan hệ hai người giống như quản giáo và bị quản giáo vậy, môi mấp máy mấy lần nửa ngày trời không nói ra được. Không ngờ Dương Hồng Hạnh vẫn để ý y nãy giờ, nhưng mày hỏi: "Anh định nói gì thế?" "Không, không có gì." Diệp Phàm lắc đầu. Thực sự chính bản thân cũng không biết vừa rồi định nói cái gì, vừa muốn rụt tay lại, vừa không dám lại không nỡ. "Em hiểu rồi, anh bị đau dạ dày là do ợ chua chứ gì, có phải là từ lúc nhìn thấy Ngô Đích tối qua là trong lòng chua lét được không?" Dương Hồng Hạnh trêu chọc: "Có điều thấy anh đau dạ dày em rất vui, còn hơn là vô tâm dưỡng dưng. Nếu tối qua anh gọi điện thoại chất vấn em thì em càng vui hơn. Ngô Đích nói là anh ta gặp phải anh, em đoán ngay anh lén lút nấp trong bóng tối nhìn, lại còn giả bệnh nữa. Muốn gì thì nói mau lên đi, đừng nhìn ở mức sinh bệnh ấy." Diệp Phàm hậm hực sờ mũi. Sự thản nhiên này của Dương Hồng Ảnh xua tan hết nghi ngờ của y. Phương thức giải thích đặc thù này được y tiếp nhận hoàn toàn, chỉ là bị hai cô gái phối hợp chơi một bố hơi mất mặt. Mất mặt tới không phát huy được trình độ mồm mép nữa. Còn Dương Hồng Hạnh như tự nói với mình, tự vui một mình, thi thoảng nhìn Diệp Phàm một cái, bất giác đem so với những nam nhân mình từng quen. Có người có quyền có thế, có người gia sản bạc triệu, có người bối cảnh cực sâu. Thế nhưng chẳng thể nào so với chàng trai thích ăn thích chơi bên cạnh, đáng yêu hơn bất kỳ ai cô từng gặp, luôn luôn đáng yêu như thế. Đặc biệt là dáng vẻ quan tâm tới mình còn bờ bịt che giấu, nhưng giấu đầu lòi đuôi vô cùng đáng yêu, ngay cả dáng vẻ khi suối bảy lưng bú bệnh cũng đáng yêu. Tình cảm, sự nghiệp, lý tưởng của một con người khi lạc lối thì sẽ như thế nào? Không cần nghĩ, có cái bản gốc ở đây rồi, Diệp Phàm chính là như thế. Buổi trưa ăn cơm cùng nhau, ánh mắt Dương Hồng Hạnh cứ đảo qua đảo lại, còn cay hơn ớt trong bát vài phần, khiến Diệp Phàm cứ cảm giác như đang ngồi trên bàn trông. Càng tiếp xúc nhiều, càng nhiều tính cách của Dương Hồng Hạnh cực kỳ nghiêm túc, không có chút lả lơi phong túng nào. Trừ những buổi tối ở thao trường huấn luyện ra thì thời gian còn lại hai người quan hệ không khác gì đồng chí cách mạng thập niên 50 yêu nhau. Cô gái này cực kỳ có xu thế coi bạn trai là chồng tương lai, không thích chuyện yêu đương chơi bời. Càng nghĩ, Diệp Phàm càng thấy toàn thân thiếu tự nhiên. Thực sự muốn nói một câu, em có nghiêm túc thẳng thắn không phải loại hình anh thích. Hiện giờ anh càng chưa đủ tự tin theo đuổi mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào, nói gì tới chuyện kết hôn. Đôi khi không nén được muốn biểu lộ sự hiểu lầm hôm ấy, cô gái mình thích là Tương Địch Giai, rốt cuộc do dự mãi chẳng nói gì hết, nói ra không biết hậu quả thế nào. Diệp Phàm rất hiểu Dương Hồng Hạnh thích mình, đó là tình cảm nghiêm túc, cũng là tình cảm thiêng liêng hạnh phúc đối với cả cô ấy lẫn mình. Thực sự không đủ dũng khí phá hoại hạnh phúc và kỳ vọng ấy. Trải qua bữa cơm vừa hạnh phúc vừa đau khổ, buổi chiều ở trong phòng cầm tập hồ sơ mà không đọc nổi một chữ, không phải là lo lắng chuyện đương đại đâu, thành hay không thành cũng được, mình cũng lắm chỉ đưa ra vài chú ý xấu chẳng mất gì. Lo nhất là đội trưởng mặc bộ cảnh phục làm vài chuyện xấu có thể lý giải, có điều bị người ta bắt được thì không cách nào ăn nói. Chuyện này khiến Diệp Phàm nơm nớp bất an. Tới hơn 5 giờ chiều mới nhận được điện thoại của đội trưởng, lòng trầm xuống, lấy bước chân như đeo đá rời khỏi phòng hồ sơ, lòng xoay chuyển, đủ lý do, suy đoán đội trưởng chất vấn ra sao, phản ứng phó thế nào, không khác gì mỗi lần gây họa về nhà gặp mẹ. Từ trước văn phòng đội trưởng, Nghiêm hô: "Báo cáo." "Vào đi." Diệp Phàm đẩy cửa phòng đi tới vài bước, đứng trước mặt đội trưởng, nhìn không thể thấy được chút biến hóa nào, cũng làm ra vẻ không có chuyện gì. Khi ở quán cơm cười với khách thế nào, lúc này nghiêm túc cũng thế ấy. Tần Cao Phong ngồi đó không nói gì cả, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, thi thoảng quay hàm có hơi banh lên, giống đang nghiến răng khiến Diệp Phàm hết hồn. Không phải là định đánh một trận chứ? Không hỏi han gì mà đã định sử dụng bạo lực à? Đây đâu phải chế độ phong kiến mà tùy ý đánh người, đây là xã hội chủ nghĩa nhá, chúng ta là đồng chí đấy nhá. Không chút hoài nghi, đội trưởng đã nhìn thấu tất cả. Đôi mắt như chim ưng đó đã biết toàn bộ thủ đoạn vặt vãnh của mình rồi. Lừa ai chứ? Lừa sao nổi người am hiểu cả hai giới hắc bạch. Không ngờ hồi lâu sau, Tần Cao Phong chỉ khẽ thở dài một tiếng. Giống cảnh sát rồi đấy. Thế này là ý gì? Giống cảnh sát là tốt mà, sao nghe quái quái như bị chửi thế nhỉ? Có điều Diệp Phàm vẫn đứng thẳng, nghiêm mặt hỏi. Đội trưởng có nhiệm vụ gì ạ? Đương nhiên là có. 8 giờ sáng mai, toàn bộ đội viên của đội 1 từng tham gia chuyên án 624 tiếp phòng hội nghị lớn của công an thành phố báo cáo. Mở đại hội mừng công, cậu dẫn đội. Tần Cao Phong nói ngắn gọn. Tôi dẫn đội à? Diệp Phàm bất ngờ lắm, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. À không, còn chưa bao giờ nghĩ tới ấy chứ. Suýt nữa y nhìn xem còn ai khác trong phòng không. Tần Cao Phong cười nhẹ. Người đầu tiên tìm ra manh mối là cậu, thế nên cục phê chuẩn công lao cá nhân hạng 3. Trần Tập Toàn cũng tương tự, cả đội ta công lao tập thể hạng 3. Cậu đại biểu cả đội lĩnh thưởng, cậu là nhân vật chính, tôi là người xem. Cái gì? Mình được thưởng, còn dẫn đội đi nhận thưởng? Diệp Phàm thấy hơi chóng mặt. Hồi đi học còn chưa bao giờ là học sinh ba tốt, vô số lần hâm mộ và ao ước mà không thành. Ai ngờ được khi lớn tướng rồi, vinh dự lại liên tiếp ập tới. Mặc dù chẳng quan tâm tới công trạng, nhưng cứ tưởng tượng nếu tin này báo về cho cha mẹ sẽ thế nào cũng đủ phấn khích. Lần trước còn chưa kịp mừng công thì cậu đề xảy ra vấn đề. Lần này coi như cậu đã đợi được tới lúc bình dành, hy vọng cậu biết quý trọng nó. Đi chuẩn bị đi, mai không cho phép nghỉ đâu đấy. Tần Cao Phong phất tay một cái, cầm tài liệu lên đọc. Ý tứ xéo đi, đừng làm phiền tôi nữa. Diệp Phàm kính lễ chạy đi, vốn tưởng bị phạt rồi không ngờ lại là đại hỷ. Đang ngoài cửa làm mất hết hình tượng, nhảy chân sáo như ngựa non, vừa đùa chạy lên lầu. Di động rung lên, có tin nhắn. Đừng đợi đầu gửi tin. Người anh em, tiền lấy về đủ rồi, yên tâm, không thiếu phần của cậu đâu. Á, Diệp Phàm hít một hơi, lần này đúng là đau dạ dày thật, vừa cao hứng chưa lâu. Còn mẹ nó, đừng đại đầu, phá hỏng hứng chí của lão tử, vừa sinh ra chút tinh thần cao thượng đã bị lôi xuống bùn, mà sao mà lấy tiền về nhanh như thế? Chuyện hôm nay tà môn quá mức. Lòng nửa lo nửa mừng, Diệp Phàm lao đào về tới phòng hồ sơ. Lúc thì nghĩ tới cảnh đeo băng đỏ lên đài nhận thưởng, lúc thì nghĩ chuyện bất thường hôm nay, cuối cùng vỗ trán tổng kết. Còn mẹ nó, sao cuộc đời mình có tính trào phúng như thế chứ? Mình được khen thưởng cơ đấy. Hiện trường phòng hội nghị lớn nhất của Cục Công an thành phố, bàn kê sát bàn có thể dung nạp tới 300-400 người. Đúng 8 giờ, đại biểu các chi đội, đại đội, đội trị an, đồn công an phân phố khắp thành phố ăn mặc đẹp đẽ tới hội trường, khung cảnh nhanh chóng trở nên nháo nhiệt. Khi đoàn người Diệp Phàm tới nơi thì hội trường đã đầy một nửa. Ký tên báo danh, bỏ bút xuống, phát hiện hai cô gái ở chỗ báo danh đều nhìn mình lộ vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Diệp Phàm tức thì nhớ ra, lần đầu tiên lên cục chính, hai bà chị này đã dạy mình phải đối phó với phó cục trưởng Tiêu thế nào, cười ngọt xớt, ân cần hỏi han. Hai cô gái không ngờ Xoay Cà vẫn còn nhớ tới mình thì mừng lắm, bọn nọ thì vẫn nhớ như in, nhất là chị Lục vẫn còn nhớ món canh của Diệp Phàm, xem ra hiệu quả không tệ, béo hơn năm ngoái nhiều. Bởi vì đông người nên cũng không thể nói nhiều. Đội một xưa nay đứng đầu các đại đội, hôm nay cũng thế, mọi người lôi kéo Tần Cao Phong và Pháp Y Tạ đi nói chuyện, chỉ còn lại vài người tư lịch cạn rồi ngồi ở vị trí bên mé. Diệp Phàm giống như thời học đại học, kiếm vị trí xa nhất vắng nhất để ngồi. Làm Lưng Bú Vận và Dương Hồng Ngạnh vốn kiếm được chỗ ngồi với người quen cũng chạy tới góp vui. Ba người ngồi cùng nhau, sau đó Sử Tính Viện, Quách Nguyên cũng tới tụ tập nốt. Hội trường bốn bề ri đầm như có cả đàn ong lớn bên trong. Chính diện là băng rôn, đại hội biểu dương mừng công kết thúc vụ án cướp của giết người 624. Trên đài có mấy cảnh sát trẻ chạy qua chạy lại bố trí thiết bị, loa phát bài ca cảnh sát, nhìn đâu cũng thấy mũ cảnh sát và cành hàm lấp lánh sao. Ở trong tập thể cường điệu tính cộng đồng này, khả năng sẽ hạn chế sự phát huy tài hoa của cá nhân, nhưng không thể phủ nhận nó tạo thành tập thể có sức mạnh không thể xem thường. Nhiều đồng đội tụ tập một chỗ như thế, Diệp Phàm không còn nhớ tới đêm đi kháng lũ đó. Mệnh lệnh hạ xuống, vô số người không chút do dự tiến lên, cũng là bài ca này vang vọng bên tai, tiết tấu mạnh mẽ, dồn dập, làm người ta bất giác nhiệt huyết sôi sục. Sắp tới lúc bắt đầu hội nghị, có vài cô gái ở nhà châu đãi công an đi vào, sườn xám đỏ rực, thân hình yêu điệu tha thiết tức thì thu hút ánh mắt của cả đám người. Diệp Phàm đương nhiên không ngoại lệ, ánh mắt nhìn suốt từ cửa lên lễ đài, liếc qua ngực nhấp nhô, chỗ xẻ lấp lô, chân đi tất màu da, mông vành cao, toàn bộ là mỹ nữ, lại còn cao bằng nhau, đang nhìn không chớp mắt thì có một bàn tay xua xua trước mặt. Này này, nhìn thấy ngốc rồi à, mắt có còn không thế? Ra chỗ khác, quản nhiều quá, càng ngày càng lem bem. Diệp Phàm lắc đầu, gạt cái tay trước mặt ra, là quà Dương Hồng Hạnh. Mặc dù ngồi rất ngay ngắn, nhưng khẩu khí lại không nghiêm túc như thế. Diệp Phàm, sao anh đi tới đâu không quen được nữ nhân thế? Ngay hai cô gái văn phòng cục công an cũng biết. Gọi chị Lục, chị Lưu đến ngọt, em nghe rợn người, lại còn không cho quản à? Em không quản anh thì ai quản? Bốn bề nhốn nháo nhấn chìm lời của Dương Hồng Hạnh. Đây là lời bàn chuyện riêng tư tuyệt hảo. Chỉ Diệp Phàm nghe được lời của cô, quay đầu sang, Dương Hồng Hạnh mặt mang nụ cười, chân vắt chéo, đi sang đan, ngón chân cong cong, y phiền nhất là bị người khác ước thúc. Nghe tôi nói nhỏ, lớp trưởng, giữa chúng ta chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra nhé. Vậy mà em đã tự coi mình là vợ anh rồi à? Anh còn chưa nghĩ kỹ có làm chồng em không đâu đấy. Đừng có ngả ngớn, anh cháu có bản lĩnh gì, chỉ giỏi nói linh tinh. Hôm nay anh là công thần nên em không so đo với anh. Tinh thần lên một chút, lát lên đài đừng có làm mất mặt đại đội một. Dương Hồng Hạnh ướn thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thái độ nghiêm túc không nói cười ấy, Diệp Phàm chỉ biết thở dài, tịt luôn. Chẳng phải vì Dương Hồng Hạnh nói sai, chỉ là cảm thấy cụt hứng. Bình thường rất thích trêu ghẹo nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, mà phản ứng của mỗi cô gái cũng khác nhau. Nếu như trêu tướng địch dai, chỉ tướng nhất định sẽ cười khúc khích không phật ý. Nếu trêu tằng nam sẽ bị cô bày mọi trò đáp trả. Càng trêu càng thú vị. Trêu Hồ Lệ Quân thì hỏng, nó không chừng một hai câu là biến thành thật luôn. Lại lần nữa nhìn Dương Hồng Hạnh, đôi mắt hơi hẹp dài, đôi mắt cong lên, lông mày đậm mà thẳng, mạnh mẽ cá tính. Nổi bật nhất là sống mũi cao khá gọn gàng, cân đối giữa hai gò má, môi mỏng luôn hơi mím lại nghiêm nghị. May mà khi cười còn có lúm đồng tiền vớt lại, khiến vẻ đẹp của cô mềm đi, không thì không phải loại hình mà nam nhân thích tiếp cận. Nếu là trong giới cảnh sát, khẳng định là thuộc cấp hoa khôi rồi. Có điều chắp mắt nhìn xa hơn thì không xinh đẹp, cũng không có khí chất cùng sự ôn nhu như tương địch dai, không có sự gợi cảm, chỉ với một ánh mắt khiến nam nhân ngứa ngáy như tằng nam. Đương nhiên cũng không có sự hào phóng thoải mái như Hồ Lệ Quân. Mỗi lần hai người chỉ cần đùa vài câu, Dương Hồng Hạnh sẽ cố ý né tránh chủ đề nam nữ. Đôi khi thấy cô thực sự không tệ, nhưng mà lại lần nữa phải đau khổ thừa nhận mẹ nói đúng, cô gái này quá truyền thống, quá chính thống. Chính thống cũng chẳng phải là chuyện xấu, có điều trong mắt Diệp Phàm, nam nhân không lưu manh bằng với không có lý tưởng, nữ nhân không lưu manh, nam nhân khẳng định không vui vẻ lắm, ngay cả đùa vài câu cũng không hưởng ứng, tất nhiên là thấy vô vị. Đúng, Hồ Lệ Quân đâu, chị Hồ đâu rồi? Diệp Phàm nghĩ tới đó, quay cổ nhìn bốn phía, thấy đội trưởng ngồi cách đó rất xa đang tán gẫu với Lục Kiến Đình. Mấy trăm con người nhốn nháo, muốn tìm một người rất khó. Nhìn nửa ngày không thấy đâu, Dương Hồng Hạnh ở bên cạnh không vui, kéo góc áo Diệp Phàm ngồi xuống. Anh ngồi im một chút không được à? Ngó ngó nghiêng nghiêng gì đấy? Em thử kéo nữa xem. Diệp Phàm hơi tức tối, bị Dương Hồng Hạnh kéo ngồi xuống ghế, tay phải biến trường thành chảo, còn Mục Tiêu Hoa trực tiếp hướng xuống đuổi cô. Dương Hồng Hạnh không né tránh, lại còn khép chân lại, liếc xéo Diệp Phàm, ý tứ như đang nói tới đi. Màn thị uy này khiến Diệp Phàm chột dạ, đưa tay ra rất lâu mà không dám, thế là chào biến thành chỉ, gãi gãi mũi, quay đầu đi không thèm để ý nữa. Thiếu chút dũng khí giờ cho lưu manh giữa chốn đông người. Đội trưởng ra lệnh đấy, bảo em trông coi anh. Dương Hồng Hạnh nói rất nhỏ, nhỏ gần như thì thầm bên tai Diệp Phàm. Lát nữa lên đài giữ tinh thần, giữ nụ cười vừa đủ, đừng ngoác miệng cười như thằng ngốc. Cười phải có một loại tự hào và tự tin. Nào, cười đi cho em xem. dường như cố ý trêu chọc. Không ngờ Diệp Phàm nghe câu này quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Hồng Hạnh, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cứ như muốn nhìn thấu bên trong y phục người ta vậy. Dương Hồng Hạnh bóp mũi làm mặt quỷ, nghiêng đầu đi né tránh ánh mắt làm tim mình đập loạn nhịp, không thèm để ý. Nhưng Diệp Phàm thì vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ nhìn mà không nói một lời, giống như có thể có hành động bất kỳ lúc nào, lại giống như sắp phát ra một câu nói kinh thiên động địa nào đó. Hiểu cái tính cách không cố kỵ gì của Diệp Phàm, Dương Hồng Hạnh chỉ được một lúc là không chịu nổi, cô hơi sợ rồi khẽ mắng: "Trước mặt bao người thế này anh mà dám làm bừa, cẩn thận em đánh anh." "Hừ, em là lớp trưởng, nhưng mà là lớp trưởng cũ rồi, còn anh giờ là thám trưởng, bằng bằng cái gì em chỉ tay lệnh cho anh? Đến em cũng không tin anh đi đâu tìm tự tin, còn bảo anh cười, anh không cười đấy, anh khóc, anh lên đài là khóc luôn cho em xem." Diệp Phàm không sợ uy hiếp, càng khích y càng phản tác dụng. "Tự tin à, dễ lắm, đưa tay ra đây em cho anh." Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm có vẻ đã hơi giận, lén lút nói. Diệp Phàm quay đầu đi, không ngờ Dương Hồng Hạnh chọc vào cánh tay cười khẽ, hai má hiện lên lúm đồng tiền đất mờ, tích tắc không biết bị đụng tới dây nào trong tim, tò mò hỏi: "Em cho anh cái gì?" "Cho anh tự tin." Dương Hồng Hạnh nhìn quanh như trộm, mọi người đều ai làm việc đấy, ngay cả Lương Vũ Bận và Sử Tinh Viện cũng đang ghé đầu thì đâm gì đó. Xem ra hai cái bóng đen này rất hiểu ý, liền cẩn thận đưa tay trái ra quạt lấy cánh tay, bàn tay rồi mười ngón tay từ từ đan vào nhau, tim đập mạnh lên theo từng chỗ tiếp xúc. Không ai chú ý động tác nhỏ của hai bàn tay dưới gầm bàn, giống như đêm trăng sáng dưới ánh trăng thao trường, hai người vai sóng vai, tay trong tay. Dương Hồng Hạnh không phải cô gái khô khan buồn tẻ như vậy, nhưng từ nhỏ lập chí làm cảnh sát ưu tú, hai mấy năm trời chỉ tập trung hướng tới mục tiêu đó, nên nếu lấy lời Lương Vũ Bận mà nói thì là tâm sinh lý trưởng thành, ái tình lại dừng ở thời cao trung, có chút bẽn lẽn rụt rè cùng ngây thơ của nữ sinh. Diệp Phàm nhìn gò má ửng hồng quyến rũ của Dương Hồng Hạnh, bàn tay nắm chặt thêm chút, cổ tay phấn hồng nhỏ nhắn đeo chiếc đồng hồ nữ rất tinh xảo, móng tay cắt gọn gàng, lòng bàn tay áp vào nhau, ngón tay đan chặt, bàn tay đó không giống tính cách cường thế của cô, có chút run giống như chỉ trực rút lại, lòng bàn tay còn rỉ mồ hôi. Không ai biết đôi nam nữ đang ngồi đường hoàng hơn bất kỳ ai lại có động tác ám muội như vậy. "Đã tự tin chưa?" Dương Hồng Hạnh mím môi, có vài phần đắc ý trẻ con, giống như cho rằng sức hút của mình đã phát huy trọn vẹn vậy. Diệp Phàm thấy bàn tay kia cố ý đổ đụt lại, nắm chặt thêm, vẻ mặt phong phú của Dương Hồng Hạnh làm y thấy rất thích ý. Như uống ngụm rượu ngon, các cô gái bây giờ quá giản dị, bao lâu rồi mới có cái cảm giác trêu ghẹo nữ sinh như thế này. Có điều không tiếp nhận ý tốt của người ta thì phải có báo đáp. Y lén lút nhích người tới, hạ thấp giọng nói: "Chưa, chẳng hiệu quả gì cả." Anh đừng có mà giả vờ, không tác dụng thì thôi." Dương Hồng Hạnh mặt đầu áo lần nữa rụt tay, thừa hiểu ý đồ của Diệp Phàm, cụ thể thế này là vượt giới hạn rồi. "Không được." Diệp Phàm vẫn không để Dương Hồng Hạnh tọa nguyện. "Lớp trưởng, sờ tay thôi thì lấy đâu ra tự tin, em cho anh sờ chỗ khác đi, nó không chừng có ích." Nhìn nụ cười rú ra của Diệp Phàm, Dương Hồng Hạnh phát hoảng, có trời mới biết được y dám làm cái gì. Vòng tay phải qua, nhéo tay phải của Diệp Phàm ý đồ giải cứu cho tay trái. Diệp Phàm đau méo mặt, cắn răng nhẫn nhịn, vươn tay trái bắt nốt tay phải của Dương Hồng Hạnh. Đúng lúc này mọi người đứng cả dậy vỗ tay. Một đám lãnh đạo trong cục đi vào, Dương Hồng Hạnh tranh thủ rút hai tay về. Vỗ tay hoàn tất, bốn bề im vang phắc, buổi lễ bắt đầu rồi. Theo cùng tiếng nhạc quốc ca, trong hội trường vang vang tiếng hát hào hùng mạnh mẽ, trang nghiêm trọng thể. Có điều hội nghị vừa bắt đầu thì loại không khí nghiêm túc khô khan đấy làm người ta không chịu nổi. Người làm công tác hồ sơ lưu trữ như Diệp Phàm càng hiểu, mỗi năm riêng ghi chép hội nghị có thể chứa đầy 10 thùng lớn, kỳ thực toàn là lời phế thải lặp đi lặp lại. Cho dù là một buổi lễ quy mô lớn như thế này cũng không khác biệt là bao. Cùng một mô hình, cùng một trình tự, đầu tiên là lời mở đầu của cục trưởng Lương trông có vài nét giống Lương Vũ Bận, tiếp đó là chính ủy Thiệu, phó cục trưởng Tiêu, đối tướng chi đội trưởng trần thuật quá trình phá án, sau đó là chủ tịch công đoàn hay là phó cục trưởng nào đó kết thúc. Cho dù một đống công thần ngồi ở đây thì lãnh đạo mới ở vị trí hàng đầu. Cho dù là người không quen trình tự cuộc họp thì nhìn vào chỗ ngồi có thể thấy phần nào. Các lãnh đạo ngồi hàng ngang trên sân khấu, tôn thi trật tự rõ ràng. Hàng đầu tiên của hội trường là các trưởng khoa của các phòng ban lớn, sau đó là đại đội trưởng hoặc đồn trưởng đồn cảnh sát, tiếp tới là các cảnh sát lão thành, còn lính mới như Diệp Phàm thì ngồi vị trí góc tường. Có điều như thế vừa hay, bên trong loa lãnh đạo đang nói tình thế khi đó ngặt nghèo ra sao, phần tử tội phạm ngông cuồng thế nào, các cán bộ cảnh sát cơ trí dũng cảm kiên trì phá án vây bắt tội phạm. Nếu là nói tới vất vả mệt nhọc thì Diệp Phàm không ý kiến, cảnh sát cơ sở và tuyến đầu đều rất khổ, đều ai nấy cũng biết, nhưng mà cơ trí dũng cảm thì hơi quá rồi. Trong báo cáo nghe như thể mọi người đều nằm trong tầm tay, nhưng người tham gia tổ chuyên án mới cảm thụ được hoang mang hỗn loạn thấp thỏm khi đó. Ai dám nói là mình sẽ phá được án, cho dù Diệp Phàm cũng thấy mình có chút meo mù vừa ca rán. Nghe những lời rung dài chung chung ấy một hồi đã mệt, đọc hồ sơ vụ án không mệt bằng. Diệp Phàm bắt đầu hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn quanh, ai nấy đều yên tĩnh tập trung nghe lãnh đạo phát biểu, không khác gì quay lại thời đi học. Đứa nào trông cũng có vẻ trông ngoan hiếu học lắm, nhưng kỳ thực thì đang xem tiểu thuyết, truyền giấy, hoặc là ngủ khi. Điểm khác duy nhất là không ai dám ngủ thôi. Mắt Diệp Phàm bắt đầu díp lại, đầu óc mơ hồ, đang không nghĩ ra cái gì đốt thời gian thì ánh mắt nhìn thấy tay Dương Hồng Hạnh. Thế là y phấn chấn lên một chút, lén lút đưa tay ra chạm vào tay cô. Dương Hồng Hạnh không có phản ứng, lá gan to hơn vài phần, tóm ngay lấy. Tới lúc này Dương Hồng Hạnh mới dãy ra, nhưng làm sao Diệp Phàm chịu như thế? Đút mấy lượt không thành, đành khuất phục cho Diệp Phàm nắm. Người biết xấu hổ e là đại đa số thời điểm phải thua người không biết xấu hổ. Ở mặt này thì Diệp Phàm chơi chẽn lắm rồi. Vừa thấy Dương Hồng Hạnh đã chịu thua, vui ngay, có trò chơi rồi. Sờ tay cô như sờ khoai lang ngoài ruộng, tay cô rất nhỏ da mịn, vân tay rõ ràng, trắng mang sắc hồng khỏe khoắn, làm Diệp Phàm liên tưởng tới một thứ nguyên liệu nấu ăn quý giá, sờ không biết chán. Sờ chưa tận hứng, không biết có phải do ám thị tâm lý, chỉ thấy ngón tay thanh tú đẹp như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kỳ công, thế là sờ từng đốt ngón tay, còn gãi gãi lòng bàn tay cô. Dương Hồng Hạnh lập tức có phản ứng, trở tay nhéo Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm đau tới kêu khẽ một tiếng, nhưng thấy Dương Hồng Hạnh không đủ tay về, ngón tay vẫn giữ nguyên động tác muốn nhéo, lại giống khiêu khích, dứt khoát kéo tay cô sang phía mình chơi cho đã. Lần này Diệp Phàm rất chuyên tâm, dùng cả hai tay một trên một dưới vuốt ve bàn tay ấy, trừ tay hứng thú say sưa, mắt nhìn Dương Hồng Hạnh, nhưng mặt cô không có bất kỳ biểu cảm nào, ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời hướng thẳng về phía trước, khiến Diệp Phàm thất kinh. Wow, cô nàng này còn giỏi giả bộ hơn cả mình. Bên dưới bị quấy nhiễu, bên trên nghe báo cáo, lợi hại, lợi hại. Tiếp theo xin mời tập thể và cá nhân được nêu tên lên đài nhận thưởng. Chẳng biết qua bao lâu rồi, Diệp Phàm đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, đang nghịch từng ngón tay của Dương Hồng Hạnh, không ngờ bàn tay đó rụt mạnh lại, sau đó bị cô đẩy một cái, mắng: lên đi, ngần đã cái gì? Hả? Diệp Phàm đứng bật dậy, bốn phía hội trường có người lục tục đi lên, nhẹ đang cười với Dương Hồng Hạnh đi lên. Những người lĩnh thưởng đều quen nhau cả, Ngô Đích, Lục Kiến Đình, Trần Thập Toàn, Trương Kiệt của đội trọng án, Trương Phong kiểm nghiệm, Trương cảnh sát, đội trưởng đại đội 4, mười mấy người đứng thành hàng ngang. Sau một tràng vỗ tay đào đào, tiếng ngồi âm nhạc hùng dũng vang lên. Cả em gái ban nghi lễ mặc áo sườn xám bê khay, lãnh đạo kính lễ bắt tay, phía dưới chụp ảnh quay phim, ai nấy mặt tràn ngập nụ cười. Diệp Phàm lúc đứng nghiêm kính lễ, ánh mắt nhìn về phía Dương Hồng Hạnh đã đứng lên, không ngờ trong tay còn cầm camera kỹ thuật số, rõ ràng là hướng về phía mình. Thời khắc ấy vinh dự hòa cùng với niềm vui và thứ hạnh phúc ngọt ngào trào dâng trong lòng Diệp Phàm, khiến tâm thần đều ngây ngất, cái miệng bắt đầu không kiểm soát được, cười ngoác đà ngốc nghếch. Trao thưởng tuy ngắn ngủi, nhưng lần đầu đứng trên đài nhận thưởng, lần đầu ôm cái khung gỗ lồng giấy khen thưởng, lần đầu được hoan nghênh như nhân vật chính diện, được chú ý, vỗ tay, Diệp Phàm kích động vô cùng. Nhận thưởng xong, lòng còn vẫn hơi váng vất. Khi những người khác nối nhau đi xuống, Diệp Phàm nhất thời quên mất, đến khi phía dưới cử độ lên mới rô rít chạy đi. Trong lúc luống cuống không ngờ đi nhầm đường, đi qua cửa bên, thì một đám em gái sườn xám ngạc nhiên nhìn mình, đường này đi không được rồi, lại phải quay đầu, tiếng cười lớn hơn vài phần. Đã thế xuống bục còn vấp một phát, lao đào ngã vào hàng đầu. May mà vịn được bàn, nếu không thì dập mặt. Thế là bốn xung quanh cười vang rồi, có người còn vỗ tay, các lãnh đạo trên đài cũng cười vui vẻ, không ai để ý. Đây là chàng trai trẻ nhất được nhận thưởng, còn là phần thưởng cá nhân, hiển nhiên kích động quá rồi. Bị cười suốt dọc đường đi, nhưng lần này Diệp Phàm không hề thấy mất mặt. Niềm vui lớn lấp lầy trong tim, thi thoảng cao hướng nhìn Dương Hồng Hoành, còn định mang biểu dương ra khoe. Ai ngờ lại bị đáp lại bằng cái lườm trái mày, còn bàn tay đã rụt lại để trước người, không cho y cơ hội lợi dụng. Xong, giận rồi đấy, mà thôi, không có tay để sờ thì mình sờ phận thưởng. Diệp Phàm sờ cái biểu trương đa giác mấy chục lần, sờ giấy chứng nhận đỏ mấy chục lần, lại sờ cả khung gỗ, sờ tới khi buổi lễ kết thúc. Đoán chừng Dương Hồng Ảnh rất không hài lòng với biểu hiện kém cỏi của Diệp Phàm khi lên nhận thưởng, đá cho một cái, mắng. Đi thôi, lên cơn thần kinh gì đấy, em chỉ sợ anh biến thành trò hề, còn anh lại chỉ thích làm trò hề. Làm trò hề anh cũng là công thần, anh căng thẳng thì có làm sao, em chưa bao giờ căng thẳng à, bây giờ anh là công thần, em khách khí chút. Diệp Phàm đứng dậy, nói hết sức hùng hồn. Hai cô gái bên cạnh cười khúc khích. Lưng Vũ Bận giơ máy ảnh lên chỉ Diệp Phàm trong ảnh. Diệp Phàm, anh nhìn này, anh vui tới mức em chụp mấy cái mà không thấy mắt anh đâu. Diệp Phàm ghé đầu nhìn, quả nhiên là như thế, tay cầm phần thưởng, cười híp mắt chỉ còn một khe hẹp. Anh cao hứng mà, trước khi anh luôn là tài liệu giáo dục phản diện, giờ thành nhân vật chính diện rồi, có thể không vui sao? Đưa cho anh vài cái ảnh, anh gửi về cho cha mẹ anh xem, thế nào cũng mừng tới cười méo miệng. Lời giải thích này lấy được sự thông cảm của mọi người. Dương Hồng Ảnh cũng che miệng cười, xem đã bỏ qua chỗ uy rồi. Đoàn người đại đội 1 nói cười đợi hội trường. Từ đầu tới cuối không nhìn thấy Hồ Lệ Quân đâu. Ngoài đội trưởng, Hồ Lệ Quân là người ủng hộ cổ vũ y nhiều nhất, cũng là người Diệp Phàm muốn khoe phần thưởng này nhất trừ cha mẹ. Chuyến này đại đội 1 là Phong Quảng Nhất, phần thưởng tập thể hạng 3, lại có hai người được thưởng cá nhân. Vượt mặt cả đội trọng án của Lục Kiến Đình và ban thông tin tội phạm do Ngô Đích đứng đầu. Thế nhưng người trong đội bộ không ngạc nhiên. Đại đội 1 nổi tiếng nhiều tinh anh, phàm là đồn công an, đồ trị an nào có nhân tài xuất sắc, Tần Cao Phong đều nghĩ cách đào tường khoét vách lôi về. Đội trọng án cũng có chính sách này, có điều con mắt của Lục Kiến Đình kém hơn Tần Cao Phong nhiều, luôn chậm hơn một bước. Khoa học viên tốt nghiệp năm ngoái, các đội hình cảnh là đơn vị tuyến đầu, nên đều không thích đám học viên xuất thân từ trước cảnh sát chính quy. Đám đó nói thì như rồng leo, làm như mèo mửa. Dù chi đội phân vô xuống, cũng chỉ có thể pha trà rót nước, chỉnh tư liệu. Tần Cao Phong lôi về một chàng cảnh sát tay ngang, vậy mà một năm phá ba án lớn, làm người ta rớt mắt kính. Nhưng Lục Kiên Đình cũng có thủ đoạn của mình, đó là khoét người của đại đội 1. Ví dụ như con nổ cái Hồ Lệ Quân cũng là cướp từ tay Tần Cao Phong. Lần này lại nhắm vào Diệp Phàm, định tạo thành bộ đôi nhị hồ của đội trọng án. Chỉ là lần trước Diệp Phàm gặp nạn, hắn nghĩ chàng trai này thế là hết nên không đưa tay ra đỡ. Giờ không dám nhắc lại chuyện đưa Diệp Phàm tới tổ trọng án nữa, trong lòng hối hận không thôi. Suốt cả buổi lễ, Diệp Phàm cứ việc mình làm nên không hề biết rằng chi đội trưởng Ngũ và phó cục trưởng Tiêu khi phát biểu đã đặc biệt nhấn mạnh phương thức tư duy trái thường lệ, từ trong chi tiết tìm đột phá. Hơn nữa cục trưởng Lương cũng đã tán thưởng gọi đây là tư duy trinh sát hình sự. Vì không muốn làm nổi bật cá nhân quá mức nên không nhắc tên, nhưng người trong tổ chuyên án đều hiểu là đặc biệt biểu dương Diệp Phàm. Kỳ thực trong giới cảnh sát cũng có cách nói vận may. Đội trọng án, ban trinh sát hình sự đã mấy năm rồi chưa gặp phải đại án. Vậy mà một anh chàng cảnh sát nhỏ chưa lên chính thức phá luôn vụ án cấp tỉnh. Do cấp bộ đốc thúc, tất nhiên người ta có bản lĩnh, nhưng không thể phủ nhận đó chính là vận may. Một hai lần có thể gọi là vận may, tới lần thứ ba, thứ tư thì không liên quan gì tới vận may hết. Trong thời gian nghỉ của hội nghị, không ít người hâm mộ chàng trai trẻ may mắn, nhất là các nữ cảnh sát. Đôi hỏi ra mới biết rằng vụ án tiệm vàng Kimberley 819, vụ án tiền giả liên tỉnh, vụ án lừa gạt cướp của xôn xao mấy tháng trời, lại thêm cả vụ án lần này, vậy không ai dám nói Diệp Phàm may mắn nữa. Ai nấy mơ hồ cảm giác đang chứng kiến một truyền kỳ ra đời. Đúng, truyền kỳ, nhân vật truyền kỳ trong giới cảnh sát không ít. Ví như Quách Định Sơn mấy chục năm làm cảnh sát, chưa từng một lần nổ súng, nhưng hơn 700 tên tội phạm bị ông đưa vào trại giam. Đó là nhân vật truyền kỳ của Đại Nguyên. Chỉ đội trưởng Ngũ khi còn ở đại đội 1 từng nằm vùng ở tập đoàn ma túy xuyên quốc gia thành truyền kỳ. Còn hồ cái Hồ Lệ Quân của đội trọng án kết hôn chưa mấy ngày thì có đại án. Cô truy đuổi tội phạm qua bao tỉnh, cuối cùng địch thần bắt nghi phạm về quy án, cũng là một truyền kỳ. Còn về Tần Cao Phong thì quá nhiều truyền kỳ. Mấy lần đình chỉ công tác để điều tra, nhiều hơn số lần lập công. Lời đồn bên ngoài là vị đội trưởng này tác phong dũng mãnh, căm thù tội phạm, kỳ thực là tra tấn bức cung, chấp pháp thô bạo. Số lần đội đốc sát cục tới đại đội 1 là minh chứng rõ ràng. Nhưng toàn là chuyện xưa cũ, đã kể mấy năm rồi. Mọi người cần đề tài mới, thế nên một ngôi sao truyền kỳ đang bay lên ở đại đội 1 liền lưu truyền rộng rãi trong các cảnh sát tham dự hội nghị. Kỳ thực tập từng bị cách ly. Lần đầu chấp hành nhiệm vụ nổ súng bắn một tên tội phạm nguy hiểm, một mình lên núi tìm chứng cứ giữa đêm, càng nghe càng giống một nhân vật truyền kỳ. Được, bất kể là tốt hay xấu, dù sao Diệp Phàm cũng nổi danh rồi, danh tốt hay xấu thì cũng truyền đi rồi. Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt chẳng bằng không gặp. Nhân vật truyền kỳ đó lên đài nhận thưởng mà cũng căng thẳng tới mức đi nhầm đường, lại còn suýt ngã, thành truyền vui truyền đi nhiều hơn là truyền kỳ. Kết thúc buổi mừng công, lãnh đạo cục và chi đội thêm vào đại đội 1, ban trinh sát hình sự ngồi xuống tọa đàm. Đương nhiên, thành phần khuyến khích cổ vũ nhiều hơn một chút. Nghe nói đài truyền hình còn muốn làm phóng sự chuyên môn. Cái này thì hình cảnh tuyến 1 không thể xuất hiện. Người phát ngôn của ban tuyên truyền cục tha hồ mà phét lác. Rời cục công an, cả đám cảnh sát vây quanh đội trưởng, nhất định phải khao một bữa. Tần Cao Phong cũng vui vẻ lần đầu dẫn mọi người ra nhà hàng Quân Duyệt cách đó không xa, bỏ 500 đồng gọi một bàn cơm, ăn xong còn cho người tham dự hội nghị nghỉ một chiều. Ai nấy hết sức phấn khởi, Diệp Phàm là vui nhất, thế nên thường ngày còn che giấu, hôm nay uống thỏa thích, còn đòi uống bát lớn, uống được bao vòng. Bữa cơm chưa hết mà Quách Nguyên đã thua rồi, ăn xong tới đội trưởng cũng lảo đảo, thế là hay rồi, giờ có không cho nghỉ phép thì cũng không thể đi làm được nữa. 7-8 người đi hai chiếc xe, Pháp Bí Tà đưa đội trưởng và Quách Nguyên say lè nhè ra xe về. Đã vậy còn mạnh miệng thách đấu Diệp Phàm. Xe của Diệp Phàm thì toàn là nữ. Đưa Sử Tinh Viện, đưa Lương Vũ Vận về rồi mới tới Dương Hồng Hành. Hai cô gái này hình như biết trò của hai người họ, lúc vẫy tay tạm biệt cười rất ám muội. Kỳ thực giấu ai chứ, đây là đại đội hình sự, người ta biết thừa ra rồi. Chuyện Diệp Phàm và Dương Hồng Hành thân thiết đã chẳng phải là bí mật gì trong đội. Từ tiểu khu của Lương Bưu Bẩn đi ra thì đã là hơn 3 giờ chiều. Ngồi trên xe dọc đường nhìn dáng vẻ vinh váo đắc ý của Diệp Phàm có chút xem thường. Đợi cùng Lương Bưu Bẩn rề đà cáo biệt. Dương Hồng Hành chuyển chỗ sang ghế phụ lái, nhìn Diệp Phàm vẫn còn thích thú sơ biểu trương, chào phúng một câu. Vui thấy ngốc rồi chứ gì, lên đài lĩnh thưởng cũng đứng không vững, chẳng qua là phần thưởng hạng 3 thôi mà, cũng làm anh mừng thế này sao? Ghen tị, em đang ghen tị một cách trắng trợn. Điểm này em không bằng Vũ Vận, cô ấy nói anh là thần tượng của cô ấy. Ha ha ha. Diệp Phàm xoay đầu xe lên đường, còn chưa đã bổ sung. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Hôm nay tới đây toàn là nam, xem ra chọn nhầm nghề mất rồi. Sao thế? Ý anh là không nên làm cảnh sát à? Không phải, anh nên làm cảnh sát giao thông. Vì sao? Hè hè, cảnh sát giao thông có rất nhiều nữ, không như hình cảnh chúng ta chỉ có vài đóa hoa, gập ngón tay cũng đủ đếm hết. Đang lái xe mà mặt ngẩn ra, nói rất là trịnh trọng, nói không chừng đây là suy nghĩ thực sự. Dương Hồng Hành tức tối lượm một cái. Diệp Phàm, trước mặt người khác anh đừng có nói mấy chuyện không biết xấu hổ thế này được không? Cứ làm như anh sợ người ta không biết mình tư tưởng xấu xa, hành vi hạ lưu vậy. Đó là điểm duy nhất mà Dương Hồng Hành không thích ở Diệp Phàm. Cái mồm bao hoa, trái tim lăng nhăng. Diệp Phàm vẫn ngang nhiên nói. Anh cũng đã bao giờ nói mình cao thượng đâu. Mà nói thế có gì mà em bảo là không biết xấu hổ. Đồng phục dụ hoặc là mộng tưởng tối cao của mỗi... Dương Hồng Hành không nghe tiếp được nữa, bịt tai hét lên. Anh mà còn nói những chuyện này với em, có tin em không để ý tới anh nữa không? Hồng Hạnh, được rồi, em đã nói điều em không thích. Bây giờ anh nói điều anh không thích được chưa? Mặc dù anh đã thích em, nhưng anh không thích cái loại tính cách cái gì cũng muốn quản của em. Diệp Phàm thấy chuyện này cần phải thẳng thắn với nhau, nếu không mâu thuẫn tích tụ hai người chỉ ngày càng nhiều va chạm không đáng. Si, em mà thèm quán anh à? Dương Hồng Hạnh khẩu thị tâm phi. Anh biết em không vui chủ yếu vì biểu hiện của anh khi đó không đúng mong muốn của em, nhưng đó là con người thật của anh. Có thể điều em nói khi đó là muốn tốt cho anh, có thể ngày nào đó anh sẽ làm được như vậy, nhưng đừng kỳ vọng anh sẽ ép bản thân thay đổi theo ý muốn của em. Đến giờ Diệp Phàm vẫn chưa xác định tình cảm cũng như tương lai của mình, nhưng ít nhất ở việc làm sao tạo dựng mối quan hệ thì y có kinh nghiệm rồi. Hôm nay có lẽ là mượn vài phần hơi men nên Diệp Phàm nói rất thẳng. Dương Hồng Ảnh tuy thấy có chút chướng tai nhưng cũng không khỏi suy nghĩ, nói không chừng là thật sự như vậy, chỉ là biểu hiện của Diệp Phàm ngày hôm nay không đúng với kỳ vọng của mình, tới giờ vẫn có chút đầu rĩ. Nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Dương Hồng Ảnh lại quá non nớt ở chuyện yêu đương. Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai nói thêm nữa. Dương Hồng Ảnh cúi đầu nhìn tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, lại nhớ suốt cả buổi lễ Diệp Phàm cứ sờ tay mình. Dương Hồng Ảnh thực sự không sao lý giải được đó là loại tâm thái gì. Nếu như một chàng trai theo đuổi một cô gái, cho dù ngốc nhất cũng phải biết giả vờ mình là người trung trinh, không đổi rồi thề non hai biển mới đúng chứ. Mà Diệp Phàm lại là ngoại lệ. Trước mắt mình còn bình phẩm nữ nhân khác, cứ như hận không thể biến bản thân mình thành nhân vật phản diện trước mắt vậy. Hai người bây giờ vừa thích lại vừa có chút kháng cự, vừa muốn tới gần lại giữ khoảng cách. Chẳng lẽ anh ấy căn bản không có ý đó? Dương Hồng Hạnh thầm nghĩ, bất giác lại nhìn Diệp Phàm, cho dù uống đã không ít, lái xe vẫn rất vững vàng, hai tay thuần thục xoay vô lăng, giống như buộc tạp dề làm cơm vậy. Cô thích nhất là khí độ ung dung chậm rãi này của Diệp Phàm. Nhìn kỹ từ sống mũi thẳng vẽ lên đường nét khuôn mặt vô cùng điển trai, cảnh phục cộc tay thấy được cả cơ bắp nổi lên. Nếu như không nói những chuyện thiếu đứng đắn, tuyệt đối là nhân tuyển bạn trai tốt nhất. Rõ ràng là ngay khi họ gặp nhau, Diệp Phàm đã rất khó ưa. Cái mồm đó chính là thứ khiến cô ghét nhất. Cô ghét nam nhân thái độ không đàng hoàng đứng đắn, vậy mà chẳng biết thế nào cứ ngày càng lún sâu vào. Thích hình như không cần quá nhiều lý do, huống hồ cô còn có thể tìm ra rất nhiều lý do thích Diệp Phàm. Tâm tư Dương Hoàng Ảnh cứ thay đổi liên hồi, thay thì vẫn tay nọ mân mê tay kia. Hồi tưởng cảm giác hai người lén lén lút lút, cảm thấy không thể. Rẽ qua đường giải phóng là tới đường Tân Hà rồi. Đây là con đường tới nhà mình. Khi sắp tới đầu đường, Dương Hồng Hạnh chợt hô: "Dừng xe!" Diệp Phàm tìm chỗ đỗ xe, từ từ dừng lại, quay sang hỏi: "Sao thế? Chú tới nhà em mà." "Em không muốn về nhà." Dương Hồng Hạnh cũng không xuống xe. "Này, Soái ca, còn anh, chiều nay anh muốn làm gì?" Diệp Phàm đáp tỉnh queo chẳng cần nghĩ. "Ngủ, có cơ hội làm biếng không phải dễ, không thể bỏ qua được." "Si, anh hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy thì nghĩ linh tinh, không có chút theo đuổi nào à?" Ghét cái mặt buông lại, nó đang luôn chăm chỉ hơn bất kỳ ai, lúc nào cũng tỏ ra vẻ vô tích sự đó. Dương Hồng Ảnh liếc qua một cái, ánh mắt như có cái móc, chỉ đợi Diệp Phàm mắc câu, tốt nhất là đưa ra lời mời với mình. Nhưng không ngờ đánh giá hơi cao sức hút của bản thân, Diệp Phàm ngẹo đầu nghĩ một lúc nhún vai. "Anh thực sự không có theo đuổi gì cả. Đi dạo à? Trời nắng thế này lang thang chỉ tổ mệt người hại sức khỏe. Vào trung tâm mua sắm, chỉ nhìn mà không mua được lại tổn thương tự tôn. Loại thời tiết này phương thức nghỉ ngơi khoa học nhất chính là ngủ." Dương Hồng Hành kiên nhẫn dụ khỉ. "Với chúng ta đi chơi thì sao? Đâu phải lúc nào cũng được nghỉ." Diệp Phàm rốt cuộc phối hợp được một chút. "Thế thường ngày em chơi gì?" Dương Hồng Hạnh phấn chấn, nhưng đồi xì hơi nhanh chóng. Sinh hoạt của cô nhạt nhẽo hơn Diệp Phàm, đã có chút hậm hực. "Lên mạng, đánh bài, ngày nào cũng thế." Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh với điệu bộ hết nói. "Cuộc đời của em thật thảm hại, đến bà nội trợ tiền bán kinh còn có sinh hoạt phong phú hơn em." Dương Hồng Hạnh đỏ mặt tía tay thở phì phò. "Anh hết ăn lại ngủ còn có tư cách nói người khác à?" Khuôn mặt hồng rực mang chút xấu hổ giận dữ rất dụ hoặc. Đưa mắt xuống một chút thấy bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở gấp. Đáng tiếc ăn mặc quá kín cổng cao tường khiến người ta chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng để hình dung đường cong mê người phía dưới. Diệp Phàm đột nhiên có kích động muốn khám phá bí ẩn dưới đó. Đầu óc gian tà xoay chuyển một cái liền có kế. À, anh có nơi này hay lắm, chỉ là không biết em có dám đi không. Người đi câu hình như lại bị mắc câu. Dương Hồng Hoành thoáng cái đã đỏ mặt, dễ này cảnh cáo. Anh đừng có mơ, quan hệ chúng ta chưa tới mức đó. Cái gì? Diệp Phàm ngẩn người, sau đó cười phá lên. Này, anh nói cô bé con nhà em nhé, tư tưởng đừng có thiếu thuần khiết như thế. Hành vi biết kiểm điểm một chút được không? Em nghĩ đi đâu đấy? Anh dũng loại người đó không? Cho dù anh là loại người đó, cũng không thể tìm người không phải loại đó để làm chuyện đó. Anh hiểu ý em rồi, em có hiểu ý anh không? Có gì mà không hiểu, chỉ là qua giọng điệu Diệp Phàm nói ra, lại thêm ánh mắt xem thường kia. Dương Hồng Hạnh cảm thấy hết sức bẽ mặt, lại còn bị người ta coi là trẻ con chứ hiểu chuyện người lớn nữa chứ, giơ tay làm bộ muốn đánh. Anh nói thế là có ý gì? Diệp Phàm không trả lời mà hỏi lại. Ý anh là chúng ta tới sân huấn luyện bắn chơi không? Trường bắn nằm ở dưới đất, nhiệt độ rất thích hợp, điều kiện khá, gian nghỉ ngơi còn có điều hòa và âm nhạc, thế nào, em có muốn đi không? Dương Hồng Hạnh chẳng đó thở phào hay thất vọng nữa, có điều ý tưởng này không tệ, vỗ tay vui vẻ. Hay, đi thôi, còn đợi gì nữa, em đã lâu rồi không chơi súng. Ý kiến đã nhất trí, Diệp Phàm xoay ngược xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bộ dạng hớn hở của Dương Hồng Hạnh, cười gian. Lớp trưởng, khi ở trường em có thành tích bắn tốt nhất trong đám nữ sinh, chúng ta so tài không? Dương Hồng Hạnh giễu cợt. Bằng vào cái mắt đồng bộ của anh à, em nhắm mắt cũng thắng. Cho anh biết, em từ nhỏ theo cha tới chơi súng rồi đấy. 3 tuổi em đã sờ vào súng rồi đấy. Vậy cược không? Diệp Phàm gạ gẫm. Chị đội trưởng là biết ngày nào Diệp Phàm cũng đi bắn súng, nắng mưa chưa từng nghỉ. Cược làm gì? Anh thế nào trả thua? Anh đem mình đặt cược đấy. Thua đem anh gán cho em. Em dám thắng không? Sợ cái gì chứ? Anh cược cái gì thì em cũng dám thắng. Dương Hồng Hạnh tràn trề tự tin. Diệp Phàm thuận nước đẩy thuyền. Ok, vậy để cho công bằng, chúng ta đều lấy bản thân ra đặt cược. Em thắng, anh là của em. Em thua thì anh không khách khí nữa. Em phải để mặc anh xử trí, dám không? Nếu không dám thì thôi, anh không bán nữa, chỉ nhìn em chơi. Em thấy có mà anh sợ thua mất mặt đấy. Được, không thành vấn đề, thua rồi cấm rửa quẻ. Dương Hồng Hạnh hăng lên rồi, còn đang nghĩ đây là cơ hội tốt để áp chế Diệp Phàm. Ok, cược, anh liều mạng bồi mỹ nữ. Anh mà thua thì cũng lắm, em bắt anh làm đầu bếp. Nếu chẳng may anh mà thắng rồi, chật chật. Diệp Phàm cười gian, lời phía sau không nói hết, những ẩn ý thì khỏi phải biểu đạt. Dương Hồng Hạnh chẳng sợ, cái miệng Diệp Phàm chỉ giỏi ba hoa, càng mạnh miệng càng yếu thế, hoàn toàn không thấy có chút uy hiếp nào. Xe thẳng tiến tới trường cảnh sát tỉnh, Dương Hồng Hạnh đã nắm chắc phần thắng trong tay, tính toán xem phải đưa ra yêu cầu gì cho Diệp Phàm khốn khổ. Không cho phép nói linh tinh chăng, hay là bắt im lặng một tháng tao hồ chết nghẹn. Nghĩ tới bộ dạng đau khổ của Diệp Phàm đã buồn cười. Rẻ đâu, vì bên cạnh còn tự tin hơn. Nghĩ xấu xa, nếu như để cô lớp trưởng nghiêm túc đến cả mấy câu lưu manh cũng không chịu nổi vào góc tường, rồi thoải mái phi lễ một phen, nhất định là rất có cảm giác thành tựu. Sân huấn luyện bắn là không gian khép kín, nơi đó chẳng ai nhìn thấy. Thích sợ đâu thì sợ, sợ tới mức nào đây? Nếu không cô bé này sợ mất, phải cân nhắc. Cả hai đều bị mưu đồ của mình làm cười thầm không thôi, đều nghĩ thắng là cái chắc. Không lâu sau tới nơi, trường cảnh sát đã cho nghỉ hè, sân trường động thênh thang, không có lấy một bóng người, cây cối ít cũng chẳng có tiếng ve, im phăng phắc. Đang lúc nóng nhất trong ngày, chẳng ai dở hơi đi bắn súng vào giờ này. Một nam một nữ mặc cảnh phục đi vào, phục vụ vừa đi làm, mặt vẫn díp lại. Có điều làm Dương Hồng Ngạnh ngạc nhiên là phục vụ nhận ra Diệp Phàm, hơn nữa có vẻ quen thuộc lắm. Đi vào phòng bán bia di động, khi bê khay súng và đạn lên, nhìn Diệp Phàm tay như múa đang đắc tháo lắp kiểm tra súng, làm cô thấy kỳ quái, thực sự là vô cùng kỳ quái. Không phải động tác như khoe khoang kia, mà là ở ánh mắt, cái ánh mắt mà cô chỉ thấy khi Diệp Phàm nấu ăn. Lúc này Dương Hồng Ngạnh còn chưa ý thức được rằng mình đã mắc câu, chỉ thấy thích thần thái lúc này của Diệp Phàm. Thế cảm giác hai người ở riêng bên nhau, đương nhiên là Diệp Phàm cũng thích. Trong thời gian chuẩn bị đã nhìn Dương Hồng Hạnh vài lần. Các cô gái từ đội cảnh sát đi ra đều mang vẻ đẹp mạnh mẽ tự tin, đặc biệt là cảnh phục nghiêm túc bị đội lên hai ngọn đồi nhỏ càng làm người ta sinh tư tưởng. Hôm nay Diệp Phàm uống chưa tính là nhiều, nhưng lòng cô hơi men, tưởng tượng không ít. Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Biên di động, mỗi người một băng đạn, em bắn trước đi. Yên tâm, anh không thèm chiếm phần hơn đâu, lát nữa sẽ đứng xa hơn em. Diệp Phàm đẩy khay đựng súng trước mặt Dương Hồng Hạnh, nói rất trịnh trọng, nhưng chỉ là giả bộ thôi, đang nghĩ hừng đợi cô bêu xấu. Phòng bắn hơi nhỏ nhưng không bí bách. Bia cách vị trí bắn chừng 15 mét, sau bia là không gian 10 mét, ở gần tường có cái trà kỷ đơn giản, hai cái ghế giống như một cái hộp dài. Dương Hồng Hạnh từ lúc vào cửa đã cảm thấy khác thường. Diệp Phàm hình như vô cùng thông thuộc nơi này, cả huấn luyện viên Trần đưa súng đạn tới trò chuyện thân thiết, mà Diệp Phàm lại có cả thẻ hội viên. Cái thẻ này giá trị không hề thấp, trong nước quản lý súng rất nghiêm, đây được xem là nơi tiêu phí cao cấp rồi. Diệp Phàm cố ý điều chỉnh tốc độ bia di động lên 0.7 m/s. Tốc độ này đối với người chưa từng tiếp xúc với bia di động là cực hạn. Nếu như nhắm bằng mắt, súng đi theo bia mới bóp cò thì chỉ có một kết cục, trượt. Điều chỉnh bia xong, Diệp Phàm đứng ở góc tường làm động tác mời hết sức ưu nhã. Dương Hồng Hạnh không hiểu ra sao, nhưng có biết thái độ này là đang đợi cười mình đây. Quay đầu đi không thèm để ý loại người này nữa. Đi tới vị trí bắn, khoảng cách 15 mét, trông thì có vẻ gần, bi hình tròn di chuyển lên xuống phạm vi chưa tới 5 mét, hơn nữa bất quy tắc, có lên có xuống. Giơ súng hồi lâu, Dương Hồng Hạnh thở dài, không nắm chắc chút nào, quá khó. Bỏ súng xuống, quay đầu lại thì Diệp Phàm hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường, ánh mắt trêu tức nhìn mình. Thế là bị khơi lên lòng hiếu thắng, ổn định tâm thần, đoang đoang đoang ba phát liền, lại bắn thêm lượt nữa, hai lần bắn hết 6 viên đạn. Đạn bắn hết rồi, Dương Hồng Ngạnh nhắm mắt lại, thiếu chút nữa trừ tục một câu. Tiếng súng vừa dứt là phía sau phi cười, quay ngoắt lại trưng trưng nhìn Diệp Phàm cười gặp người. Diệp Phàm cố hết sức nén cười, an ủi. Không sao, không sao. Hơn anh khi mới bắt đầu rồi, chỉ hụt có một nửa thôi mà. Ha ha ha. Lời thì an ủi, giọng điệu đo đàng kích thích người ta. Dương Hồng Hạnh thẹn quá hóa giận, đặt súng vào khay. Tới anh đó, để em xem trình độ của anh thế nào mà đi cười người khác. Lùi ra sau. Diệp Phàm đưa tay gạt Dương Hồng Hạnh về phía sau, để cô tới tận chỗ nghỉ ngơi. Vài phần hài hước nói. Mặc dù là thi tài, nhưng em có thể làm khán giả biểu diễn cũng được. À, tốt nhất là bịt chặt miệng vào. Ý anh là gì hả? Sợ em hét thôi. Cầm súng, lắp đạn, mở chốt, còn cười với Dương Hồng Ngạnh một cái, nhắm mắt lại tập trung tinh thần chốc lát, chính thức biểu diễn. Chỉ thấy Diệp Phàm dường như không nhìn bia, đoằng. Giơ tay một cái bắn ngay, tiếp đó hạ vai lăn một vòng, người đang lăn súng vẫn nổ. Dương Hồng Hạnh gần như không nhìn thấy súng bắn ra ở chỗ nào. Phát thứ 3 bắn súng qua nách, phát thứ 4 chuyển tay bắn, phát thứ 5 nghiêng người bắn, phát cuối cùng càng hoang đường xoay người ngả lưng ra sau bắn. Súng nổ, ba tấm bia đồng loạt biến mất. Gần như trong tích tắc đã hoàn thành 6 lần bắn. Động tác trôi chảy liền mạch, hoàn toàn không có chút gượng ép cố tình nào. Đẹp mắt vô cùng. Khi quay đầu lại quả nhiên Dương Hồng Hạnh dùng hai tay ôm miệng, mắt mở to hết cỡ, vẻ kinh ngãi hiện đó ra ngoài, tự hồ lần đầu quen Diệp Phàm. Gạt chốt, bia biến mất lại xuất hiện, gom lại trước mắt, Dương Hồng Ngạnh lại vội vàng chạy tới nhìn. Sau cái lỗ đạn rất rõ ràng, trong đó có 3 lỗ điểm 10. Lại lần nữa thất kinh nhìn Diệp Phàm không nói lên lời. Diệp Phàm làm bộ làm dáng, thổi hơi trên đầu súng, bình đạm nói. Hôm nay phát huy hơi kém rồi, bình thường tốt hơn nhiều đấy. Trong lòng kỳ thực muốn hét lên. Mẹ nó, đúng là đánh cược có khác, ăn tồn lai quá nhiều, hôm nay mình phát huy siêu thường rồi. Vẻ kinh ngãi trên mặt Dương Hồng Hạnh vẫn chưa tan đi, tới giờ không nói được lời nào, cái miệng nhỏ vẫn hơi há ra, vẻ mặt này làm Diệp Phàm cực kỳ thỏa mãn, đặt súng xuống. Lớp trưởng, em đừng kinh ngạc thế chứ, giải thích cho em nhé. Chiêu đầu là U Long đảo trụ, chiêu thứ hai là Phiên Giang đảo hải, chiêu thứ ba là Diệp Đề trích đào, chiêu thứ tư, thứ năm chưa đặt tên, chiêu cuối cùng là Tề Ngưu Vọng Nguyệt. Đừng nói với anh là em hoa mắt chưa nhìn rõ nhé. Ha ha ha, em còn đứng ngay đó làm gì, mau chuẩn bị giấy bán thân đi, viết là Dương Hồng Hạnh tôi nguyện phục thua, thua người đền người, từ nay trở đi cả người là của soái ca Diệp Phàm. Cần nhấn mạnh không phải là bạn gái nhé, mà là anh thắng được em. À, đặc biệt nhấn mạnh một điều nữa, em cam tâm tình nguyện. Sắc mặt Dương Hồng Hạnh biến đổi liên tục, nghe câu cuối sầm mặt quát. Anh đừng có mơ. Phản ứng vô cùng kịch liệt, tiếng quát vang vọng không gian kín, mặt nóng ran, cúi biết mình sập bẫy rồi. Anh biết em sẽ quỵt mà. Diệp Phàm đưa tay ra chống tường, cúi đầu nhìn xuống con mồi, hưởng thụ quá trình mèo vờn chuột này. Cho em cơ hội để quỵt này, hoặc tránh anh càng xa càng tốt, hoặc là tới gần đây, đừng không xa không gần, làm anh không biết xử lý em ra sao. Câu nói này giống như lời bày tỏ ái muội. Dương Hồng Ảnh vừa ngạc nhiên lại không hiểu, nhìn Diệp Phàm thật lâu, đến khi y định lên tiếng thì che miệng xịt một tiếng chợt hỏi. Nơi này không có ai chứ? Không. Diệp Phàm lắc bội, mặt sáng lên gật bội. Dương Hồng Ảnh kéo Diệp Phàm đi mấy bước, hai tay đặt vai y ấn xuống ghế, còn mình thì đứng trước mặt, ánh mắt hết sức quái dị nhìn y. Diệp Phàm kệ có quái dị hay không, máu sục lên đầu đôi, đưa hai tay ra muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Búp búp, hai tiếng đánh gọn. Diệp Phàm ra tay hơi sớm, hai tiếng giòn tan, tay bị Dương Hồng Ảnh đánh bật ra. Người cúi xuống, mày nhíu lại, vẻ mặt không giống vui không ra giận, làm Diệp Phàm nhất thời không nắm bắt được tâm trạng của cô. Không lỗ mãng nữa, rụt tay lại. Dương Hồng Ảnh nghiêm túc nói. Diệp Phàm, em nhận thua, có điều em muốn hỏi anh một điều, không được giấu giếm. Nếu anh giấu giếm em không nhận món nợ này, được không? Nhìn mỹ nhân môi hồng răng trắng trước mắt, Diệp Phàm người ngơ ngáy vô cùng nhưng vẫn nén xuống gật đầu. Được. Không ngờ câu hỏi của Dương Hồng Ảnh là: Diệp Phàm, anh vào đội gần một năm, rốt cuộc thu được bao nhiêu tiền bận? Cái gì? Câu hỏi bất tình lình không khác gì xét đánh giữa đầng đầu, làm Diệp Phàm bị kích thích đứng bật dậy. Không ngờ Dương Hồng Ảnh càng dã man hơn vài phần, ấn về chỗ cũ thì y có vẻ phẫn nộ. Dương Hồng Ảnh vừa giữ chặt vai vừa giải thích: Anh đừng có mà giả vờ, em quan tâm tới anh nên mới hỏi. Anh nghĩ chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay à? Nếu bị điều tra, đừng nói vài vạn, chỉ vài nghìn đã đủ giam anh rồi. Ảo tưởng ướt át vừa rồi nổi lên đã tan vỡ. Diệp Phàm trừng mắt nhìn lại, tích tắc từ chỗ nam nữ ái muội đã thành kẻ thù đối lập. Em phỉ báng vào Vu Không Ảnh đấy, em có chứng cứ không? Đừng có mà dọa anh chưa bao giờ nhận tiền bẩn. Hừ, mà có nhận anh cũng không phải khai đâu. Ai cần anh khai? Nếu một ngày nào đó ban ốc sát đối diện với anh mà anh cũng dám nói thế này thì em mới phục. Chứng cứ ngay trước mắt anh phủ nhận vô ích. Dương Hồng Ảnh nói vài phần kinh miệt. Thế à? Đâu? Diệp Phàm thách thức. Dương Hồng Ảnh ngữ khí nặng nề. Trong đội nói anh và những kẻ không ra gì ở Thịnh Đường có quan hệ mật thiết. Em không tin, nhưng tới đây thì em tin rồi. Hả? Diệp Phàm ngạc nhiên, vẻ mặt Dương Hồng Ảnh nghiêm túc không giống bị hù dọa, lòng lo thon thót chất vấn. Nơi này thì liên quan gì tới Thịnh Đường? Vậy em hỏi anh tập bắn ở đây bao lâu, bắn hết bao nhiêu đạn? Anh nói thật đi, đừng bảo em rằng anh sinh ra đã biết bắn súng. Trình độ của anh thế nào em thừa rõ. Chuyện này thì chẳng có gì bí mật, Diệp Phàm đáp ngay. Bắn 8 tháng rồi, đạn à? Không rõ, đôi khi bắn 10 phát, có lúc nhiều hơn, mấy chục phát, tùy hứng. Được, vậy em nói cho anh biết vấn đề ở đâu nhé. Với viên đạn giá từ 3 đến 5 đồng. Dù giáo hội viên không thể thấp hơn 2 đồng, em tính bình quân anh bắn mỗi ngày 20 phát, 8 phát 240 ngày, gần 5.000 viên đạn, giá hơn 1 vạn. Thêm vào chi phí thuê chỗ bắn còn cao hơn giá đạn, 88 anh tiêu không dưới 3 vạn. Đừng nghĩ em không nhận ra cái thẻ hội viên đó. Trẻ em cũng là người thích bắn súng, anh nghĩ ai cũng có thể mua được thẻ này à? Không hổ là độc sát viên tương lai, Dương Hồng Ảnh thường ngày biểu hiện không có gì nổi bật, vì chuyên môn của cô chính là cảnh sát chuyên điều tra cảnh sát. Dương Hồng Ảnh tổng kết lại. Đó là vấn đề, em lại hỏi anh kiếm được bao nhiêu tiền? Này, đừng dọa anh. Diệp Phàm thở phào, từ lo lắng chuyển sang vui mừng, móc tấm thẻ trong túi đưa Dương Hồng Ảnh. Đường Hoàng nói. Không phải do anh mua mà là đội trưởng tặng. Đội trưởng là huấn luyện viên Thỉnh giảng ở đây. Em không tin thì cứ đi mà hỏi huấn luyện viên Trần. Anh không tốn đồng nào, trên tốn tiền ai làm? Thật sao? Thật. Đội trưởng nói với anh, tư chất của anh quá kém, khi chuyển chính thức phải khảo hạch, bảo anh tập luyện để ứng phó. Dương Hồng Ảnh vẫn chưa bị thuyết phục. Sau đó anh luyện liền 8 tháng à? Đúng, cứ chơi mãi đồ thích thôi. Diệp Phàm nói hết sức đương nhiên. Một tâm sự trùng trùng, một thì không coi vào đâu. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm nói thoải mái, lòng càng thêm không thoải mái, lo lắng đi qua đi lại, trầm tư suy nghĩ quên xung quanh, khiến Diệp Phàm chẳng hiểu gì, bắn súng thôi mà, có gì to tát. Này, lớp trưởng, em làm sao thế? Anh bắn súng kém, em chê cười anh, giờ anh bắn tốt rồi, em cũng khinh bỉ anh, em không thể coi anh là gì cũng sai thế chứ. Anh là đồ ngốc, đúng là con sâu hồ đồ. Dương Hồng Anh tỉnh lại mắng ngay một câu, thái độ hùng hổ. Giờ có 80% số cảnh sát không dùng tới súng, 20% còn lại dùng súng cũng rất ít khi nổ súng, trừ khi là tội phạm ác tính. Mà cho dù đối phó những tên tội phạm đó thì cũng có vũ cảnh chuyên nghiệp, đặc cảnh cánh vác, hình cảnh có cả đống người không biết dùng súng, bằng vào cái gì lại huấn luyện anh? Anh chưa bao giờ nghĩ tới à? Đội trưởng bỏ công sức huấn luyện anh như thế, khẳng định có mục đích, anh ấy muốn anh làm gì? Anh nghĩ tới chưa? Em nhìn thấy cách bắn súng của anh rồi, đó là cách bắn tự do trong tài liệu giáo dục mà chỉ đặc cảnh huấn luyện thực chiến mới có, nhưng cách bắn của anh càng tà môn hơn họ. Đừng nói là anh sáng tạo ra, đội trưởng dạy anh đúng không? Đúng rồi, ý em là... Diệp Phàm cũng không ngồi yên được nữa. Y từng suy nghĩ rồi, chẳng qua không chú ý lắm nên nghĩ không ra thôi. Giờ có thêm một người xác nhận ý nghĩ của mình không khỏi giật mình. Dương Hồng Hạnh kết luận. Nói không chừng là có nhiệm vụ đặc thù. Không thể nào, bằng vào anh á. Diệp Phàm lắc đầu phủ quyết. Hiện giờ có chút khả năng, chứ từ thời y ngơ ngác không biết gì thì không thể. Nên nhớ anh không phải cảnh sát đào tạo chuyên nghiệp. Em nghĩ quá nhiều rồi. Em cũng không hiểu đây. Nếu là nhiệm vụ nguy hiểm đã có vũ cảnh đặc cảnh, trong đội có vài người kinh nghiệm hơn anh. Nếu là nhiệm vụ nằm vùng thì cần kín đáo, nhưng bây giờ anh càng ngày càng nổi tiếng thì không phù hợp. Nếu là nhiệm vụ đặc thù, phải tìm người kinh nghiệm thực chiến phong phú, anh thì không có kinh nghiệm. Dương Hồng Ngoạnh đi lại một hồi, dậm chân ngồi xuống. Ai, đội trưởng định làm gì? Hai người nhìn nhau đều hoang mang không có lời giải. Đội trưởng không nói gì với anh sao? Dương Hồng Ngoạnh nhíu chặt mày. Diệp Phàm nghĩ rất lâu vẫn lắc đầu. Không nói gì cả. Em còn lạ gì đội trưởng nữa, suốt ngày quay quái, hiếm có lắm mới nói một câu, chứ giao công việc chỗ anh thì chẳng nói gì. Em từng tới chỗ này rồi, không có cái gọi là huấn luyện viên thỉnh giảng, khẳng định là có vấn đề, chúng ta đi chứng minh. Dương Hồng Ngoạnh nghĩ ra biện pháp. Chứng minh thế nào? Đi theo em, anh đừng nói gì hết, nhìn em làm là được. Hai người thương lượng một lúc rồi rời phòng. Dương Hồng Ngoạnh có chút nóng ruột kéo Diệp Phàm đi, đột súng vào kho rồi tới ban giáo vụ của trường cảnh sát. Diệp Phàm nhìn văn phòng treo tấm biển câu lạc bộ huấn luyện xạ kích, liền hiểu ra với người sở hữu súng và huấn luyện súng, bước đầu tiên là xác nhận thân phận. Khi làm tấm thẻ này sẽ có trong hồ sơ. Trừng bắn phía dưới và bên này hoàn toàn tách rời, Diệp Phàm không vào khu này. Không ngờ Dương Hồng Ngoạnh còn quen thuộc hơn mình, nhưng nghĩ tới bối cảnh nhà cô thì rất bình thường, cha cô cũng là một cảnh sát. Chúng tôi là người đại đội 1, giúp tôi kiểm tra tấm thẻ này. Dương Hồng Ngoạnh lấy giấy chứng minh ra, giao thẻ cho nhân viên trực ban. Người kia thấy là cảnh sát hình sự thì không nói gì, lại cạch gõ mã số thẻ vào bàn phím, đọc. Diệp Phàm, ồ, đơn vị là đại đội 1 chi đội điều tra hình sự, là đơn vị của cô đấy. Diệp Phàm nghe một cái mà mặt co giật. Dương Hồng Ngoạnh ứng phó với trường hợp này lại vô cùng chuyên nghiệp, mặt không đổi sắc. Điều tra nội bộ, tạm thời bảo mật, cha hộ tôi thẻ này làm từ bao giờ? 24 tháng 12 năm ngoái. Lệ phí? Lần đầu là 3 vạn, sau đó thêm 1 vạn, chuyển qua tài khoản có bằng chứng tài vụ, có cần tôi in cho không? Không cần, cảm ơn anh. Dương Hồng Ngoạnh khách khí cáo từ nhân viên trực ban, lại kéo Diệp Phàm ra ngoài, tới chỗ vắng vẻ mới nói. Thế nào, nếu tấm thẻ này do đội trưởng cho anh, 4 vạn ở đâu ra? Cho dù là đội trưởng tự bỏ hậu bao, anh có nghĩ là anh ấy bỏ ra mấy vạn để anh chơi không? Em thật không hiểu, rốt cuộc là anh thông minh hay ngốc nghếch đây? Nói anh ngốc thì không đúng, anh đã chứng minh qua mấy vụ án rồi, ai dám bảo anh ngốc. Nhưng nói anh thông minh thì lại quá hồ đồ. Anh chơi 8 tháng ở đây không biết chỗ này là nơi đốt tiền, chả lẽ anh nghĩ rằng có cái bánh trên trời rơi xuống? Diệp Phàm hoàn toàn không trả lời được nữa, cúi đầu suy nghĩ, bị chấn kinh quá lớn, hoài nghi với đội trưởng sâu thêm vài tầng. Liên hệ với những chuyện trước kia, hình như quan hệ sớm vượt qua loại quan hệ đồng chí rồi. Lần đầu thu tiền, đội trưởng không giận còn ngầm thừa nhận và cổ vũ. Đánh người bị độc sát bắt đi, đội trưởng không chỉ giúp y lấy lại ý chí còn ngầm ra tay giúp đỡ. càng lúc càng gần gũi với Đường Đại Đầu, đôi khi cảm thấy chuyện phát triển thuận lợi tới mức không ngờ, cứ như có người ở đằng sau thúc đẩy. Thêm chuyện hôm nay nữa khiến Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy lưng lạnh toát. Không muốn nghĩ Đồ Trưởng là người xấu có mưu đồ gì, nhưng Dương Hồng Ảnh nói càng không sai, nếu là nhiệm vụ thì lại chẳng có nhiệm vụ nào phù hợp với mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.